lấy chồng quyền thế, chương 797, người không tên hạ độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ cô có thể nói chuyện với tôi như với bạn gái nhé. Lâm Du gật đầu, có Cố Đông Quân ở bên cạnh bảo vệ cô rất yên tâm. Vừa rồi lúc kim châm cắm vào, cô có cảm thấy đau không? Lâm Du lắc đầu, không hề đau chút nào. Gần đây kinh nguyệt của cô có bình thường không? Có gì khác so với trước đây không? Không có gì khác biệt, hoàn toàn bình thường. Còn giấc ngủ thì sao? Giấc ngủ thì rất tệ, có lúc tôi nằm cả đêm cũng không ngủ được. Cô lo con ngủ không ngon hay còn vì cái gì nữa? Đúng vậy, lúc nào tôi cũng lo con bé hất chăn ra. Nhưng con gái tôi ngủ khá ngoan, tôi canh một đêm thì thấy con bé cũng chỉ ngủ một hai tư thế. Vậy cô có thể thử để cô bé tự ngủ riêng ở phòng khác. Quảng cáo, sau khi dỗ cô bé ngủ thì cô về phòng ngủ, con bé còn nhỏ quá tôi sẽ càng lo lắng hơn. Ha ha, ai cũng nói con cái phụ thuộc vào cha mẹ. Thật ra thì nhiều khi là do cha mẹ không xa được con. Lâm Du hiểu rất rõ, không khỏi cười khẽ, dạo gần đây cô mới ngủ không ngon, hay vẫn như thế từ trước. Lâm Du nhớ kỹ lại rồi nói, lúc mới mang thai thì tôi ngủ không ngon lắm, sau khi sinh thì tôi cũng vẫn vậy, nhưng tôi biết như vậy cũng là bình thường. Sau khi con cai sữa thì tôi ngủ cũng tạm được, còn bé có thể ngủ đến gần sáng thì tôi cũng ngủ được. Nhưng bảy gần đây thì bắt đầu không ổn, tôi luôn cảm thấy dễ lo lắng hoảng sợ căng thẳng đến mức không ngủ được. Cố Đông Quân cũng muốn lên tiếng về chuyện này, cô ấy còn rất dễ khóc cũng chỉ mới gần đây thôi. Tôi nghi ngờ không biết có phải cô ấy bị trầm cảm sau sinh không? Nhưng Tiểu Nguyệt Lượng cũng sắp 2 tuổi rồi, không đến nỗi mắc phải bệnh này. Cô ấy mất ngủ, hay khóc dễ giận, tính tình thay đổi nhiều, tinh thần cũng không thoải mái. Bác sĩ Ninh, có phải cô ấy bị trầm cảm không? Ninh Chí Viễn khẽ cười, cố gắng dùng giọng nói bình thản nói. Đừng tự dọa mình, đâu có dễ bị trầm cảm như vậy. Tôi sẽ rút kim ra, hơi đau, cô chịu khó một chút. Lâm Chín Du giơ tay lên, Ninh Chí Viễn cầm kim châm, vừa xoa vừa từ từ rút kim ra. Lúc cắm kim châm thì không có cảm giác gì, nhưng khi rút ra thì vô cùng đau đớn. Lâm Du cắn răng chịu đựng, kim châm dài mảnh rút ra hết. Ninh Chí Viễn trầm ngâm nhìn, còn mang đèn pin ra soi, nhìn rất cẩn thận, cũng rất lâu. Ở nhà ai nấu cơm? Bảo mẫu là người ở đâu? Lâm Du không trả lời được. Thứ nhất, cô hoài nghi không biết vì sao lại hỏi chuyện của bảo mẫu. Thứ hai, cô cũng không biết Tiểu Cúc là người ở đâu. Vì vậy cô chỉ đành nhìn Cố Đông Quân. Cố Đông Quân, ở Quảng Tây, cô này con gái của dì Lưu. Dì Lưu làm ở nhà tôi mười mấy năm rồi. Vừa rồi con dâu di năm ấy sinh con nên di ấy phải về chăm, để cho con gái đến làm ở nhà tôi. Tuy Ninh Ti Viễn là bác sĩ nhưng anh tham gia đội đặc nhiệm nhiều năm, đi theo Cố Thành Kiêu từ rất lâu, cũng học được chút ít năng lực điều tra, độ cảnh giác cũng rất cao. Bây giờ người này đang ở đâu? Cố Đông Quân, cô này còn quá trẻ cũng chịu khó làm việc nhưng lại không được sạch sẽ. Tôi đã đuổi việc cô ta rồi. Ninh Chí Viễn nhíu mày, cầm kim châm nghiên cứu kỹ càng. Anh không muốn chẩn đoán bệnh sai, lại càng không muốn tùy tiện vu oan cho người khác. Cố Đông Quân thoáng có dự cảm xấu liền thúc giục. Sao vậy, bác sĩ Ninh, có gì xin cứ nói ba thẳng. Ninh Chí Viễn, triệu chứng của Cố phu nhân đúng là có hơi giống với bệnh trầm cảm, nhưng vẫn có điểm khác biệt. Tôi chắc chắn cô ấy không mắc bệnh trầm cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ do mất ngủ dẫn đến tâm lý lo lắng và tính tình không ổn định. Cố Đông Quân, vì vậy nguyên nhân chỉ do mất ngủ mà thôi. Không hẳn vậy, Ninh Chí Viễn lắc đầu cầm một cây kim châm đưa đến trước mặt anh. Ở chỗ kim châm cắm vào máu có một lớp màu xanh nhạt. Không nhìn rõ được bằng mắt thường, nhưng soi dưới đèn pin thì rất rõ ràng. Anh xem đi, Cố Đông Quân cầm đèn pin soi, đúng là ở dưới phần kim châm dài mảnh ánh lên một lớp màu xanh nhạt. Ninh Chí Viễn giải thích đơn giản. Khi châm cắm vào thì không đau chút nào vì huyệt vị đã bị tê liệt do nguyên nhân nào đó rồi. Sau khi châm xâm nhập vào huyết mạch thì ngân châm hấp thụ được chất có trong máu, nên bề mặt đổi ngay thành màu xanh nhạt. Còn khi rút châm ra bị đau là do chất độc này bị rút ra theo châm, tiếp xúc đến da thịt tập trung nhiều dây thần kinh nên đương nhiên sẽ cảm thấy rất đau. Cố Đông Quân càng nghe càng thấy nghi ngờ. Vậy là sao, ý của anh là, trong máu của cô ấy có gì không tốt sao? Cô ấy, bị trúng độc à? Ninh Chí Viễn không phủ nhận nhưng cũng không hẳn là khẳng định. Rốt cuộc có trúng độc hay không thì phải dựa vào xét nghiệm kiểm tra. Nếu trúng độc không nặng thì không thể nhận thấy qua quan sát bình thường được. Lâm Du thấy vô cùng lo sợ. Sao cô lại bị trúng độc được? Không thể tưởng tượng nổi, cô sốt ruột hỏi. Anh nghi ngờ có người động tay động chân vào thức ăn sao? Vậy nếu tôi trúng độc thì Tiểu Nguyệt Lượng có bị trúng độc không? Ninh Chí Viễn nói, vì vậy tôi cần lấy máu của cả nhà cô để kiểm tra xét nghiệm, kể cả cục trường cổ. Được, tôi đã bảo họ bế Tiểu Nguyệt Lượng lên rồi. Sau đó, Ninh Chí Viễn lấy máu cho ba người. Xét nghiệm cần đến máu ở tĩnh mạch, lấy máu ở tĩnh mạch thì cần đâm kim lên cánh tay. Với Tiểu Nguyệt Lượng thì đây là một việc rất khó khăn. Kim vừa đâm vào Tiểu Nguyệt Lượng đã òa lên khóc to. Ba, đau, đau, Cố Đông Quân ghì tay con không cho cựa quậy. Anh nghe thấy tiếng kêu gào thấu tim gan của con gái mà tim như muốn vỡ ra. Con gái ngoan, sắp xong rồi. Xong ba mua kẹo cho con ăn được không? Cũng may là Ninh Chí Viễn thao tác khá nhanh, kim đâm cũng chính xác, chọc vào là máu chảy ra luôn. Đừng cựa cựa là bị lệch kim, sắp xong rồi. Cố Thành Kiêu lập tức đến giúp một tay, đè cánh tay Tiểu Nguyệt Lượng giữ cố định. Từ đầu đến cuối Lâm Du cũng không dám nhìn. Tiếng con khóc cũng đủ làm cho cô lo lắng, cô không kìm được mà nước mắt lại đầm đìa. Tình huống này đúng là khổ cả trẻ con lẫn người lớn. Rất nhanh sau đó máu của cả ba người đã lấy xong. Ninh Chí Viễn cũng không chậm trễ, lập tức mang mẫu máu đến phòng xét nghiệm để kiểm tra. Một lúc lâu sau đó tâm trạng của Lâm Du vẫn không bình ổn được. Cố Đông Quân rất lo lắng cho cô, chỉ có Tiểu Nguyệt Lượng như không có chuyện gì xảy ra, lại vui vẻ bám theo anh chị đi chơi. Nam Nam và Bắc Bắc cũng vì em gái bị chọc kim nên không thể đụng vào nước, hai anh em cũng vì vậy mà ngoan ngoãn không xuống suối, chỉ chơi ở khu vực khô ráo sạch sẽ. Cố Thành Kiêu vẫn để tâm, dặn Thâm Tự An điều tra người giúp việc trẻ tuổi mà Lâm Thiền nhắc đến. Kết quả điều tra quả nhiên đúng là tìm ra được con ốc mượn hồn. Cố Đông Quân, anh nói đã đuổi việc người giúp việc còn mua vé máy bay cho cô ta về quê phải không? Đúng vậy, tự tay anh đặt vé. Vậy anh có tận mắt thấy cô ta lên máy bay không? Anh đâu cần phải đưa cô ta ra sân bay chứ? Cố Thành Kiêu cười ha hả nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên người ta cũng không lên máy bay. Cái gì? Thẩm Tự An mới trả lời. Người giúp việc này tên là Lam Cúc, nửa giờ trước đã đến khách sạn Kim Huy, đặt tiền thuê luôn phòng trong nửa năm, lại còn thuê phòng sang đấy. Cố Đông Quân, chuyện này là sao đây? Quảng cáo, cách chương.